Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã hẹn, mụ Hoa cùng ông chồng đẩy cái xe bò chở cái khối đá to gần bằng mụ đi về hướng nhà ông Chánh Bành. Đến nơi, con Vàng nghe thấy động sủa lên inh ỏi làm cho thằng Nô nó thức giấc. Biết là mụ Hoa tới giết heo, anh nhanh chóng chạy ra mở cửa. Mụ Hoa thấy bóng người thì đã dẫu mỏ lên nói: Xích chó vô, không thì nó cắn tan giờ đó bay. Thằng Nô mở cái cổng gỗ mà nói: Nó có cắn ai bao giờ đâu, bà cứ vô đi, nước tôi nấu sẵn rồi đó. Ừ, lần trước mày cũng nói vậy đó, vậy mà con chó đó nó xém đớp tao còn gì. May là tao thon thả nhanh nhẹn tránh được, không thì ra bãi tha ma mà ngủ với các cụ rồi. Thôi xích nó vô đi. Thằng Nô đành chép miệng đuổi theo con Vàng bắt nó để nhốt lại. Thế nhưng hôm nay nó lại dở chứng. Cứ anh đến gần nó thì nó tránh né rồi chạy ra xa. Nó cứ chọ cái mỏ hướng chỗ mụ Hoa mà sủa như muốn đuổi bả về. Tức mình, thằng Nô lụm cục đá ném cho nó một phát. Con chó bị ném trúng đá kêu oang ẳng lên rồi chạy biến mất. Nhưng tiếng nó vẫn nhăn nhẵn mà cắn vọng về. Mụ Hoa xách cái giỏ mây đựng dao thớt xuống khỏi cái xe bò rồi nói: Vợ thì con nào đây? Tao đi vô chuẩn bị pha nước chút còn hãm thiết canh. Mày ở đây khiêng cái khối đá với ổng ngang, để chút còn giả dò nữa. Thằng Nô nhanh tay đỡ cái chày đá rồi nói: Con ở bên chuồng ở trong cùng đó, có một con nó nằm một chuồng thôi, lưng đốm đen đó. Mụ không đáp gì mà đi thẳng tới chuồng heo. Mụ đến đây đã mấy lần rồi nên cũng không có gì là lạ. Mụ đi ngang cái sân giếng, đặt cái giỏ cối xuống. Hôm nay rằm, trăng tròn dằng dặc treo trên đỉnh đầu. Ánh trăng sáng soi tỏa khắp nơi, làm cho khung cảnh có thêm phần tĩnh mịch. Mụ Hoa đôi chân thon thoát bước đi về hướng cái chuồng heo, mà không hề hay biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của mụ từ trên cao. Mụ Hoa vào xem con heo xong đâu đó, toan trở ra sân giếng để còn pha nước một chút làm cái món ông Bành thích nhất, đó là tiết canh. Mụ vừa bước ra khỏi mái tranh của cái chuồng, nơi mà ranh giới giữa ánh sáng của trăng và bóng tối bị mái tranh che khuất, thì bà nghe tiếng nói: Trăng hôm nay tròn quá ha. Mụ Hoa giật mình quay phát người lại, đưa mắt nhìn quanh xem đứa nào nói. Thế nhưng mụ lại không thấy gì ngoài trời đêm lạnh lẽo u tịch. Mụ cất tiếng hỏi: Ai? Đứa nào mới nói đó? Đáp lại mụ là sự im lặng đến đáng sợ. Mụ chờ đợi mãi mà không thấy ai đáp lời. Trong lòng mụ có đôi chút sợ sệt. Đang tính cất bước đi tiếp thì tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa: Trăng tròn như vậy có muốn cùng chơi không? Cái chất giọng khàn đặc có đôi phần giống đứa trẻ mới tập nói lại vang lên xoáy sâu vào tai của mụ. Bấy giờ mụ nghe rõ lắm. Mụ ta đưa mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra mà tai mụ vừa nghe thấy. Đập vào mắt của mụ, một con mèo to như con chó cỏ. Chắc nó cũng phải nặng tới 8 kg chứ không phải chơi đâu. Nó ngồi trên nóc chuồng heo mà hướng ánh mắt sáng quắc nhìn trăng tròn. Mụ Hoa tay chân bủn rủn, há hốc miệng ra. Sau vài phút, mụ không thấy nói gì thì cũng giảm bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng. Mụ nhận ra đây là con mèo quý của bà Linh. Đi đâu bà cũng đem theo nó mà cưng nựng vuốt ve. Mụ Hoa nhìn thấy vài lần khi bà Linh đưa nó ra chợ. Mụ Hoa thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau cái thở phào đó, chưa được bao lâu bà lại phải nhận lại cái đáng sợ hơn 10.000 lần. Thế nào? Cùng chơi hen. Bây giờ thì mụ Hoa nhìn rõ lắm. Mụ thấy con mèo mở miệng ra nói mà mắt nó vẫn không rời ánh trăng. Cái đuôi dài của nó phất qua phất lại làm cho khung cảnh trước mắt bà càng thêm kinh hãi. Trời, trời gì? Mày biết nói. Mụ Hoa lắp bắp như không tin vào chuyện trước mắt đang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net